Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 899, chương 902, địa ngoại chiến tranh 3. Năm 2030, ngày mùng 7 tháng 1, năm ngoái thời điểm hắc cốt đầu sản nghiệp mở rộng đến toàn cầu các nơi. Trước kia tại châu Âu cùng Bắc Mỹ thị trường kỳ thật không nhiều. Nhưng bây giờ bởi vì hắc cốt đầu cứu vớt thế giới, cơ hồ tất cả quốc gia quan phương đều không dám ở nơi này cái dư âm không yên tĩnh thời điểm không cho Giang Bắc mặt mũi. Loại tình huống này, chí ít để lấy tiếp tục hai đời người lâu đi. Cho nên, năm ngoái kiếm lời không ít tiền, Trung Nhuận y dược công ty bên kia, đi qua Lưu Vĩnh Sương nỗ lực, gen ưu hóa dược tề cuối cùng mấy năm nghiên cứu đã kết thúc. Đời thứ nhất gen ưu hóa dược tề bị chế tạo đi ra, nếu như đem chính thường thể chất của con người định vị 100 điểm. Như vậy cái này đời thứ nhất thuốc biến đổi gen có thể cho hắn lại thêm 50 phân. Đạt tới nghiêm chỉnh huấn luyện vận động viên mức độ. Trừ cái đó ra, trong quá trình nghiên cứu, bọn họ còn phát hiện một loại cái bia hướng trị liệu tế bào ung thư dược vật cơ chế. Đi qua phân giải cùng nghiên cứu, thành công đem cái này loại dược vật phần tử chế tạo đi ra. Thông qua thí nghiệm, phát hiện loại này ca dược vật phần tử có thể hữu hiệu phân biệt cũng giết hết tế bào ung thư. Tin tức này công bố, thế giới lần nữa xôn xao, nhưng mọi người đều biết, Trung Nhuận y dược công ty là hắc cốt đầu dưới cờ công ty, cho nên đối Hứa Bân cùng Lưu Vĩnh Sương hai vị này giải Nobel lão đại thành quả cũng tập mãi thành thói quen. Ngày 21 tháng 1, nhóm đầu tiên trị liệu ung thư dược vật đi ra. Một tuần sau, ngày 28 tháng 1, Bành Vãn Tư ung thư được chữa trị tốt. Dương Thành sang năm, cha mẹ cũng đến đây. Bọn họ nhị lão hiện tại qua được rất tư nhuận, không hề giống nhanh 60 người, thì cùng chỉ có 3-40 tuổi một dạng. Đến rất nhiều nữ đều tại Giang Bắc nơi này sang năm. Lộ Bảo Bảo càng là trực tiếp hô mẹ. Còn lại trung nữ cũng không cam chịu yếu thế, theo hô cha mẹ. Lão ba ghen ghét, nói tiểu tử này vận đào hoa tốt như vậy, ta làm sao năm đó liền không có đâu. Kết quả bị lão mụ hung hăng công khai xử lý tội lỗi một trận. Trên bàn cơm, cha mẹ nói Giang Bắc cũng trưởng thành, cái kia sinh con. Giang Bắc trừng mắt nhìn, biểu thị không biết các ngươi tại nói cái gì. Sinh con, tiếp qua 100 năm xem một chút đi. Bây giờ còn chưa có lưu chủng ý nghĩ. Giang mụ bí mật tìm tới Giang Bắc những cái kia tiểu tình nhân, nói nếu ai cho lão Giang nhà còn lại hài tử, một cái 1/10 tỷ tư sản, không có hạn mức cao nhất. Qua hết năm, Giang Bắc kiểm kê chính mình trong hòm item đồ vật, hiệu suất cao thay ra kỹ thuật khiến người ta đưa đi Trung Nhuận y dược công ty. Gọi Lưu Vĩnh Sương nghiên cứu, đông lạnh ngủ đông kỹ thuật thì cho Hứa Bân, để hắn chậm rãi làm. Ngày mùng 8 tháng 6, đời thứ 3 phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá, áp vũng khí 3 cùng khí tam tụ biến phản ứng, là trước mắt tối lý tưởng nhẹ phản ứng nhiệt hạch, bất quá đối với nhiệt độ yêu cầu quá cao. Nhưng ở hắc cốt đầu siêu cường lết mạch xung châm lửa phía dưới, nhiệt độ vấn đề căn bản không tính là nan đề. Chỉ cần nhiệt độ đạt đến, mở ra phản ứng nhiệt hạch dây chuyền phản ứng liền có thể tiếp tục tiến hành. Giang Bắc bắt đầu dùng tiền, rất lớn một bộ phận đều đầu tư tại phi thuyền nghiên cứu cùng sinh sản phía trên, cải tiến động lực hạt nhân phi thuyền tính năng, cũng đối với hắn dây chuyền sản xuất tiến hành mở rộng. Đến ngày 11 tháng 9, liền xài 5,236,500,000 ức. Ngày 19 tháng 9, tuần tra số không gian ống nhòm tại đám mây ót bụi vũ trụ khu vực cách địa cầu ước chừng 0,65 ánh sáng, phát hiện một đội bàn chài ước chừng có hơn 800 cây. Trải qua phân tích tính toán, cho ra đó là địch khắc thế giới hạm đội gia tốc vận chuyển lúc lưu lại vệt đuôi. Trong lúc nhất thời, các quốc gia quan phương lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Nhưng cũng không có nói cho bình thường dân chúng. Toàn cầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, phát động nhiệm vụ, địa cầu bảo vệ chiến, chống lại ngoại tinh thế lực, thủ vệ địa cầu văn minh, mời trong một trận chiến tranh này đánh bại địch khác thế giới. Khen thưởng 1.000.000 tích phân, rằng bác chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ lúc, dùng gấp đôi tích phân thẻ, thu hoạch được gấp đôi tích phân, rằng bác nhịn không được. Bắt đầu dùng đi 500.000.000 tiêu phí giá trị thả câu. Vũ trụ thang máy có thể thực hiện kiến tạo phương án cùng tài liệu cải tiến. Kiến tạo phương án chỉ trị giá 30.000.000, rằng bác cảm giác mình thua lỗ. Bất quá còn có cái tài liệu cải tiến, giống như cũng còn có thể tiếp nhận 100 phần bí mật khế ước. Cái này đối với hiện tại Giang bác tới nói, rất gà mờ. Địch khắc thế giới cơ sở tư liệu, cái này rất trọng yếu, tới rất kịp thời, có trợ giúp hắn hiểu rõ địch nhân, trực tiếp nhìn, có thể được đào vong kế hoạch, cái đồ chơi này chính là cho Giang bác nhảy một cái đường lui. Nếu như thực sự không được, có thể lựa chọn nó, dù sao chết tử tế không bằng vô lại còn sống, hoặc là đều là có khả năng. Thủ hộ số tinh hạm quyền mua thứ này, tựa như là phá cục quan trọng. Giang bác tiến vào hệ thống, phát hiện trước đó những cái kia toái phiến đã đổi. Hiện tại xuất hiện thủ hộ số tinh hạm mua sắm giá cả. Thủ hộ số tinh hạm, 26.700.000 tiêu phí giá trị. Trừ cái đó ra, trong cửa hàng còn xuất hiện chút những vật khác. Vũ trụ pháo bắn điện từ kỹ thuật bản vẽ 200.000.000. Tăng áp pháo LES kỹ thuật bản vẽ 300.000.000. Trên thực tế cũng là kích quang pháo. Ngày mùng 1 tháng 10, lúc lễ quốc khánh, Dương Thành nơi này, địa cầu phòng ngự hội đồng một lần nữa thành lập. Nhưng là lần này tham dự vào, ngoại trừ Hoa Hạ, cũng chỉ có số ít mấy cái không quốc gia phát đạt. Mà tại một bên khác, lấy Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga các loại 6 quốc cầm đầu, liên hợp 135 quốc gia, hợp thành Thái Dương Hệ Ngoại Tinh Phòng Ngự Tổ chức, tên gọi tắt SDO. Bọn họ biểu thị, địa cầu phòng ngự hội đồng có phòng ngự của bọn hắn phương án. Nhưng một quả trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Muốn làm hai tay dự định, cho nên thành lập SDO, nếu như địa cầu phòng ngự hội đồng bại, còn có bọn họ SDO, nếu như bọn họ không được, thì còn có địa cầu phòng ngự hội đồng, cứ như vậy nhiều một đầu con đường sau này. Sau đó SDO còn biểu thị, chính vào địa cầu khó xử thời khắc, toàn cầu các quốc gia thỉnh cầu hắc cốt đầu cùng Hoa Hạ có thể hướng thế giới các quốc gia rộng mở kỹ thuật. Để mọi người tề tâm hiệp lực, cùng một chỗ chống cự ngoại tinh thế lực. Giang bác cười biểu thị không có vấn đề. Rộng mở kỹ thuật có thể, nhưng không phải miễn phí. Động lực hạt nhân phi thuyền nguyên bộ kỹ thuật, một miệng giá 200.000 ước, bao quát phi thuyền bản vẽ, không gian động lực hạt nhân kỹ thuật, đời thứ hai phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, phản ứng nhiệt hạch làm nhỏ xuống, toàn phong bế sinh thái hệ thống kỹ thuật chờ một chút kỹ thuật ở bên trong. Nước Mỹ các nước phương diện bắt đầu đàm phán, đi qua một phen giá cả ổn định ở 17.500.000 tỷ. Ngày 12 tháng 10 tới tay, số tiền này Giang bác không có nộp thuế, bởi vì hắn biểu thị số tiền này sẽ có một nửa vùi đầu vào địa cầu phòng ngự hội đồng kiến thiết bên trong. Hoa Hạ quan phương cũng đồng ý. Vì để tránh cho tạo thành toàn cầu khủng hoảng, làm đến địa cầu kinh tế sụp đổ, cho nên mặc kệ là địa cầu phòng ngự hội đồng, vẫn là SDO, đều ký tên thời gian chiến tranh hiệp nghị bảo mật. Cấm đoán hướng người bình thường lộ ra cùng một chỗ liên quan tới ngoại tinh thế lực xâm lấn chân. Tướng, đồng thời, còn tổ chức chuyên môn giám sát đội, phòng ngừa nội bộ người hướng ra bên ngoài lộ ra. Một khi phát hiện, đem bị thời gian chiến tranh luật pháp nghiêm khắc chế tài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.